Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 521, hâm mộ ghen tị. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Hyuga Kagami từ trước tới nay đều là người thuộc phái hành động. Một khi quyết định chủ ý, liền sẽ lập tức hành động. Quyết không kéo dài, cho nên hắn rất nhanh liền hoàn thành công tác chuẩn bị thay máu. Bắt đầu giải phẫu thay máu, hiển nhiên muốn đơn giản hơn nhiều so với giải phẫu cấy ghép. Chỗ khó chân chính của lần giải phẫu này không phải ở mặt kỹ xảo, mà là ở vật thể chứa đựng và truyền máu cho phong độn nhân bản thể bản A, lúc này đặc tính. Cộng sát hôi cốt, trong máu phong độn nhân bản thể bản A, đã đạt đến nồng độ cực cao. Trước khi giải phẫu, Hyuga Kagami từng làm qua một cái thí nghiệm nhỏ, phát hiện ống truyền máu trong phòng thí nghiệm, cùng tuyệt đại đa số vật chứa, đều không cách nào bảo tồn huyết dịch nhân bản thể bản A trong thời gian dài. Trên cơ bản chỉ cần vượt quá 15 phút, dụng cụ chứa máu sẽ lập tức xuất hiện hiện tượng mục nát khó có thể ngăn cản. Vật chứa nếu như là chất liệu kim loại, sẽ nhanh chóng rỉ sét oxy hóa, mà nếu như là chất liệu pha lê, thì sẽ xuất hiện kết cấu sụp đổ, theo đó sinh ra vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Vì thế, hắn phí hết một phen công phu, mới miễn cưỡng tìm được một loại vật liệu có thể chứa đựng huyết dịch phong độn nhân bản thể bản A. Loại tài liệu này là một loại thụ mộc mặt ngoài sẽ bài tiết chất keo. Nó sở dĩ xuất hiện trong phòng thí nghiệm của Hyuga Kagami, là bởi vì Hyuga Kagami từng khảo nghiệm qua chất keo nó bài tiết ra xem có thể thay thế chất keo Hiruko chế tạo quỷ mầm, hay không. Kết quả thí nghiệm ấy, tự nhiên là làm cho người ta thất vọng, nhưng loại thụ mộc này vậy mà có thể chứa đựng huyết dịch ẩn chứa đặc tính cộng sát hôi cốt của phong độn nhân bản thể bản A, khiến Hyuga Kagami có chút không tưởng được. Sau mấy tiếng, quá trình thay máu rốt cuộc hoàn thành, lần giải phẫu này tiến hành rất thuận lợi, giữa đường không có phát sinh bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mà theo huyết dịch trong người dần bị rút khô, chuyển đến cơ thể nhân bản thể bản A của phong độn nhân bản thể bản B đang dần mất đi sức sống. Mà sau khi được thay máu, huyết kế bệnh của phong độn nhân bản thể bản A lập tức được xoa dịu. Sau khi đem máu huyết của nhân bản thể bản A cất giữ xong xuôi, Hyuga Kagami lại đi xử lý nhân bản thể bản B đã mất đi sinh mệnh. Sau đó, hắn đi tới trước mặt phong độn nhân bản thể bản A. Vì lý giải càng tốt hơn tình huống thể trạng phong độn nhân bản thể bản A, hắn lần nữa thi triển linh hồn giáng lâm chi thuật, đem linh thể bản thân nhập vào trong cơ thể phong độn nhân bản thể bản A, khụ khụ. Sau khi ho khan bỏ xuống bàn phẫu thuật, Hyuga Kagami lảo đảo một cái, ngã rầm trên mặt đất. Sau khi thay đổi máu huyết toàn thân, đặc tính cộng sát hôi cốt trong máu mặc dù giảm mạnh, nhưng cơ năng thân thể vốn đã bị hư hao lại không có vì vậy mà tự động khôi phục. Nội tạng, kinh mạch, xương cốt, thậm chí cơ bắp các nơi, giờ phút này đều tồn tại tổn thương nghiêm trọng, làm hắn cơ hồ mất đi năng lực hành động. Bây giờ ngẫm lại, trận chiến trước đó thực sự là làm quá mức rồi. Cảm thụ được đau nhức kịch liệt do các bộ vị cơ thể truyền đến, Hyuga Kagami lắc lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, nhưng hắn cũng không hối hận, bởi vì nếu không phải là hắn trước sau đại chiến mấy tên cường địch Satori, Hiruko, Thiên Đạo, cùng Obito, thương vong của thôn tuyệt đối sẽ cao hơn gấp đôi. Lấy cái giá hao tổn một bộ nhân bản thể, bảo trụ nhiều người quen biết như vậy, bút mua bán này thật sự không thua thiệt. Huống chi một trận chiến này cũng làm kỹ xảo chiến đấu của hắn tăng lên đáng kể. Thể thuật của hắn, cùng với sự vận dụng hai loại huyết kế giới hạn, từ độn, và, thi cốt mạch, đều có đề cao ở trình độ nhất định, tuyệt đối không nên coi thường kỹ xảo chiến đấu. Hyuga Kagami sở dĩ có thể đem sức chiến đấu bản thân phát huy ra hoàn toàn, là hoàn toàn không thoát khỏi quan hệ với việc hắn thường xuyên tham gia chiến đấu cường độ cao. Mà kỹ xảo chiến đấu mạnh hay yếu, sẽ ảnh hưởng trực tiếp rất lớn đến kết quả chiến cuộc. Nagato lần này sở dĩ ăn quả đắng, chính là vì hắn thiếu khuyết nghiêm trọng kinh nghiệm đọ sức cùng cường giả ngang cấp. Thiếu khuyết phán đoán giữa lần danh sinh tử, ở trong chiến đấu sinh ra rất nhiều lần ngộ phán, không có xem thấu biểu hiện cường đại giả dối của Hyuga Kagami. Hoàn toàn bị Hyuga Kagami nắm mũi dắt đi. Sau khi ngồi xếp bằng trên đất nghỉ ngơi một hồi, Hyuga Kagami phân phó Kazeki đệ tam khôi lỗi gọi Karin tới. Bản thân Hyuga Kagami không biết bất kỳ nhẫn thuật chữa trị cao siêu gì. Cho nên hắn mặc dù tạm thời giải quyết đặc tính, cộng sát hôi cốt, vượt quá nồng độ trong máu của nhân bản thể bản A, nhưng lại không khôi phục được nội tạng. Xương cốt, kinh mạch cùng cơ bắp của nhân bản thể bản A, cũng may Karin ở ngay bên người. Chỉ cần cắn một cái, vấn đề liền giải quyết. Dưới sự dẫn đường của Kazeki đệ tam khôi lỗi, Karin một mặt hiếu kỳ đi tới trong phòng thí nghiệm. Đây là lần thứ nhất nàng đặt chân tới phòng thí nghiệm của Hyuga Kagami. Cảm giác tất cả đều tràn đầy mới lạ. Lúc này, Hyuga Kagami khống chế phong độn nhân bản thể bản A ngồi ở trên đất hướng về Karin vẫy vẫy tay. Ở cứ điểm không trung, bản tôn Hyuga Kagami, cùng thủy độn phân thân danh hiệu, xuyên thủy, hỏa độn phân thân danh hiệu, viêm ma, cùng cỗ phong độn nhân bản thể bản A này, đều đã gặp qua Gaara và Karin. Chỉ bất quá hai người bọn hắn cũng không biết những cái này hết thảy đều là bản thân Hyuga Kagami. Còn tưởng rằng thủy độn phân thân, hỏa độn phân thân, cùng phong độn nhân bản thể bản A đều chỉ là thủ hạ của Hyuga Kagami. Sau khi gọi Karin tới, Hyuga Kagami thở khẽ nói, ta thụ thương rất nặng, cần ngươi trợ giúp. Karin không do dự, chủ động vươn cánh tay cho Hyuga Kagami. Chỉ là biểu lộ hơi có chút rụt rè, tựa hồ là liên tưởng đến tao ngộ của mẫu thân nàng ở làng cỏ. Hyuga Kagami không có nói thêm gì, liền tới cắn một cái. Thoáng chốc, một cỗ chakra ôn hòa xuyên thấu qua khoang miệng, truyền vào trong người Hyuga Kagami. Loại cảm giác này tựa như tắm suối nước nóng vậy. Toàn thân từ trên xuống dưới đều ấm áp, đau đớn trong người khó có thể chịu đựng trước đó cũng dần chậm rãi tiêu tán, ngay cả hô hấp cũng thêm thông thuận không ít. Mà cùng lúc đó, Hyuga Kagami nắm giữ Byakugan có thể rõ ràng cảm giác được hình thể Karin gầy đi một chút. Sau khi phát giác điểm này, Hyuga Kagami lập tức đình chỉ hấp thu chakra Karin, dù sao Karin trước mắt tuổi còn quá nhỏ, tiêu hao chakra quá độ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe của nàng. Hít thở thoải mái, Hyuga Kagami cười nói, nhớ có ngươi, thể chất tộc Uzumaki thực sự là làm cho người ta hâm mộ ghen tị không thôi. Cô bé Karin bé nhỏ vẻ mặt ngây thơ trước mắt, cái gì cũng không biết, nhưng chỉ tính riêng năng lực chữa trị, nàng đã hoàn toàn có thể sánh ngang ninja chữa trị đệ nhất nhẫn giới Sunet. Karin nói ra, ta còn có thể kiên trì. Hyuga Kagami lắc lắc đầu, ta cũng đã tốt hơn nhiều, ngươi trở về nghỉ ngơi trước đi. Sau khi để Kazeki đệ tam khôi lỗi mang đi Karin, Hyuga Kagami dùng Byakugan của phong độn nhân bản thể bản A quan trắc một cái thân thể, lại kết hợp cảm giác của linh thể, cho ra một cái đánh giá cơ sở về tình trạng cơ thể nhân bản thể bản A, đó chính là chỉ cần không sử dụng chakra. Không sử dụng, thì cốt mạch, cỗ phong độn nhân bản thể này sau khi thay máu, ít nhất có thể duy trì thời gian 3 đến 4 tháng. Ai, xem ra về sau phải làm nhiều thêm mấy bộ phong độn nhân bản thể. Để làm kho máu chuẩn bị cho cỗ phong độn nhân bản thể bản A này, cách chương.